Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Hoàng Hắc Nhị Thần đều tới. Chấp Thiên Ý Hàng Ma Quy Sơn, 7 tiên nhân về núi, ngoài sơn môn phòng thủ đệ tử đem bọn hắn đưa vào đi. Đi tới trấn nhạc đền thờ dưới, chư tiên riêng phần mình phân biệt, trở lại tứ mạch sơn phong. Đang chờ rời đi, chợt thiên ngoại có một vàng một đen hai vệt thần quang phóng tới. Trùng trùng điệp điệp, mang theo thiên địa dị tượng, chính là thật lớn thần lực từ thiên ngoại mà tới. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, chấn động trong lòng, thầm nói cái này hai tia sáng bên trong tràn đầy thần đạo chi khí. Siêu thoát tại tam thanh tam trọc bên ngoài, sợ là thần đạo đại thần đến tận đây. Kia là Lưu Sa Trạch Hoàng Lô Đại Thần cùng Ô Mãng Sơn Hắc Công Đại Thần. Khương Hồ kinh ngạc, hai cái vị này tôn thần vì cái gì đến ta Trấn Nhạc Cung? Hai đạo thần mang đạp thiên, thẳng bay vào Thái Hoa Phong bên trong. Phía dưới thất tiên nhìn kinh ngạc, Khương Hồ đối còn lại 6 người xin lỗi. Các vị, ta phải đi trước một bước. Hắn nói xong, lái đám mây bay về phía Thái Hoa Phong, còn lại 6 tiên hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình bắt chuyện qua. Trở về Sơn Phong, Triệu Sư Huynh, hai cái vị này tôn thần tới đây, không phải là vì Hoàng Hôn Ma Nhân sự tình. Trên đường Lý Tịch Trần cùng Triệu Vô Hận hỏi dò, hậu giả nghĩ nghĩ, gật gật đầu, 8-9 phần 10, nếu không phải như thế. Lại có gì sự có thể kinh động hai vị tôn thần? Hoàng Hôn Địa là Vân Nguyên Châu ma đạo thứ nhất, chính là đặt ở Chu Thiên ma đạo bên trong, cũng đứng hàng đầu. Trong đó quỷ quyệt chi pháp đông đảo, khó chơi đến cực điểm. Nhưng ta nghe nói, lúc trước 3 lần đại kiếp tính về sau, gần 1 vạn năm đến, bọn hắn chưa từng bước ra cổ Vũ Châu nửa bước. Lần này lại là đánh vỡ tình huống này, có Hoàng Hôn Ma Nhân hành tẩu thế gian, lần này biến cố tất nhiên muốn dẫn động tiên môn, thần đạo cảnh giác. Lý Tịch Trường suy tư, ngũ trần ma nhân chiêu số đã đầy đủ làm cho người phiền chán, có thể cái này Hoàng Hôn Ma Đầu lại càng là khó chơi. Dựa theo dĩ vãng ấn tượng, ma tu không nên đều là một chút nóng lòng đốt giết dâm lướt. Mặc dù vạm vỡ, trí lực điểm đầy, nhưng không có chút nào mưu kế một đám tên khốn kiếp a. Vì cái gì những ma đầu này một cái so một cái sẽ tính toán? Cái này còn vẻn vẹn đệ tử cấp thấp, chính là cái kia Hoàng Hôn Ma Nhân Trương Nguyên Nghiệp, cũng bất quá là huyền quang nhân tiên. Nếu nói hắn là thượng tầng nhân vật, kia thật là coi trọng hắn. Kết đan phía trên, xuất khiếu phía dưới, ở trong đó phân hóa chân đan, nhất dương, huyền quang 3 cảnh, tính cả kết đan, tứ cảnh hợp xưng nhân tiên. Cho nên trước đó Thái Hoa có 4 vị nhân tiên đến nơi, vẫn như cũ muốn bày xuống tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận. Thứ nhất là ổn thỏa, thứ hai chính là muốn triệt để diệt sát đối phương. Huyền quang nhân tiên mạnh, tuyệt không phải tứ tôn kết đan nhân tiên có thể đối phó. Lại thêm Trương Nguyên Nghiệp trong tay nắm giữ nhân tiên trọng bảo Lạc Nhật Dung Kim Kỳ, càng bằng thêm 7 phần chiến lực. Kể từ đó, nếu không bày trận, lại là không làm gì được hắn. Vừa quay về Xuyên Bộc Phong, phương xa chân trời có 49 đạo tiếng chuông vang lên. Lý Tịch Trần giật mình. Đây là Thái Hoa 49 chuông nhạc cùng vang lên. Chuông vang chư tiên đến. Chuông này một vang, nhân tiên phía trên đều muốn đuổi phó Thái Hoa Phong. Mau nhìn, Triệu Vô Hận chỉ hướng chân trời. Lý Tịch Trần đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp đạo đạo tiên vân dựng lên, có lôi quang lấp lánh, mưa to tùy hành. Lại là một vị tiên nhân thi triển pháp thuật, hướng Thái Hoa Phong tiến đến. Bây giờ Cửu Huyền Luận Đạo sắp đến, chính là muốn định ra cái này Vân Nguyên Châu ngàn năm khí số, dùng cái này ứng đối 3000 năm đại kiếp. nhưng lại thoát ra cái này việc sự tình. Cũng không biết là huyền môn chi hỏa hay là ma môn chi loạn, thái hoa phong bên trong. Mao Thương Hải đến xem phía trước nơi xa một vàng một đen hai vệt thần quang rơi xuống đất. Hóa thành hai tôn thần chỉ, một vị người khoác huyền hoàng địa thần bào, trên cổ treo chín khỏa sát châu, mặt như than đen, dung nhan cương nghị, một vị thân mang thương hắc huyền giáp, thân thể cao lớn cường tráng, trên bờ vai khoác che hai bồng áo lông chồn, mặt như trọng táo, râu dài bồng bềnh. Nhị thần gặp Mao Thương Hải đều là tiến lên thi lễ, gặp qua Mao trưởng môn. Hai vị thượng thần từ biệt nhiều năm, bây giờ tới đây phong thái vẫn như cũ. Mao Thương Hải đối bọn hắn đáp lễ lại. Hoàng Lô cười nói, nói chuyện gì phong thái, nơi này chỉ có một cái quanh năm bị nước bùn dán mặt hán tử, cùng một cái bị tuyết lớn đông lạnh đỏ bừng cả khuôn mặt lão đầu. Hắn nói vừa xong, Hắc Công lập tức trừng mắt, ta đây là trời sinh mặt đỏ, ở đâu là bị đông cứng được, người cài úng lụt nước động quỷ, nói hưu nói vượn cái gì. Hoàng Lô trào phúng, mặt đỏ, không phải đông lạnh, chẳng lẽ là bị người đạp a? Hắc Công giận dữ, lão tiểu tử, ngươi một lần gặp mặt không mỉa mai ta, trong lòng ngươi khó chịu đúng hay không? Tới tới tới, lần trước còn chưa đánh đủ, nếu không ngươi ta tìm cái nơi yên tĩnh, đi Nam Cương Vạn Khư Châu bên trên đánh qua hai trận thử một chút. Gặp nhị thần lại lần nữa tranh chấp, Mao Thương Hải cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ là ho khan hai tiếng. Cái này nhị thần kịp phản ứng, lẫn nhau trừng mắt liếc. Lúc này ngọn núi bên ngoài đã có vô số tiên gia đến. Mao Thương Hải để cho nhị thần chư tiên tiến nhập xem bên trong. Đợi cho nửa nén hương về sau, thái hoa nhân tiên thần nhân, đại năng địa tiên cùng nhau đến nơi. Mao Thương Hải để cho nhị thần bẩm báo mọi việc. Hoàng Lô lên trước, phía trước có tiên gia đối hắn hành lễ. Hắn còn quá thi lễ, đối đông đảo địa tiên chân nhân nói, hoàng hôn ma nhân vượt biên vào Thái An, không phải theo Lưu Sa Trạch đi, cũng không phải theo Ô Mãng Sơn đến, ta cùng Hắc Công đã cẩn thận xem xét sở thuộc đại địa, đều không có phát hiện có tam trọc khí vết tích, nhưng ta tuần hành trên đường, tại Lôi Hóa Châu bên trong cảm ứng đạo tam trọc chi khí. Đi tới xem xét lúc, lại là nhìn thấy có một sông lớn bị tam trọc ô nhiễm, trong đó sinh linh đều diệt tuyệt, cận tồn mấy cái có đạo hạnh linh tinh, cũng đã rơi vào ma đạo, liên đới chỗ kia Xá Phong Hà Bá cũng hóa thành ma đầu, nuốt phàm nhân. Ta dưới cơn nóng giận chém đám kia ma linh, nhưng trong cái này sự tình nhưng lại không thể không để chúng ta treo lên cảnh giác. Lôi Hóa Châu có tam trọc hiện thế, thậm chí đã ma nhiễm một đạo sông lớn. Việc này, thế mà liền Cửu Huyền một trong Chỉ Qua Điện đều là không biết. Từ đây ta có thể suy đoán, thứ nhất, hoặc là Hoàng Hôn Địa đã tại Lôi Hóa Châu đánh xuống cứ điểm, bố trí xong chuẩn bị ở sau. Thứ hai, hoặc là Hoàng Hôn Điện nắm giữ bí pháp nào đó, hay là chí bảo, có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong ma nhiễm một chỗ. Cái này Lôi Hóa Châu sông lớn bất quá chỉ là bọn hắn thí nghiệm mà thôi. Hoàng Lô nói xong, Hắc Công tiến lên, Hoàng Lão Quỷ nói không tệ, Hoàng Hôn Địa tất nhiên là tập được bí pháp nào đó. Bây giờ làm ra chuẩn bị, bất quá là đối loại lực lượng này thí nghiệm mà thôi. Đợi cho thời cơ chín muồi, liền sẽ đánh cắp đại châu khí số. Có địa tiên suy tư, như vậy, dựa theo này lý, trước đó Giang Lăng Vân tứ tiên chỗ báo sự tình, hoàng hôn ma nhân ý đồ cướp đoạt tế thiên tam khí, cũng là ý đồ thí nghiệm. Nếu như là đoạt được, cái kia, hắn sợ hãi cả kinh. Tế thiên tam khí chính là việc quan hệ đại ngụy khí số. Vương triều hưng suy, nếu như là tam khí bị đoạt, bị hoàng hôn ma nhiễm, vương triều khí số vừa giảm, liền một mạch liền có ba cái đại châu khí số sẽ bị cắt giảm. Tiếp xuống chính là thi triển đại pháp thời cơ tốt. Thái Hoa hộ pháp trưởng lão thở dài, 9000 năm không có động tĩnh, bây giờ lại là muốn bỗng nhiên nổi tiếng a. Thật sự cho rằng chúng ta đều là bùn nặn hay sao? 3000 năm đại kiếp sắp tới, ma đạo có hành động cũng là đương nhiên. Dưới mắt đã chỉ còn 1000 năm quang cảnh, tiếp qua một cái tiểu kiếp, chính là đại họa lâm đầu. Tư Lễ trưởng lão nói, bọn hắn cũng muốn một hồi số trời, để cầu trời ban khí vận, thụ ma đạo chính thống chi vị, muốn đẹp vô cùng. Chư tiên thần nghị luận, lúc này bên ngoài chợt có đệ tử đến báo, cái kia ngọc dịch đệ tử bước vào Thái Hoa xem bên trong. Đối mặt rất nhiều nhân tiên địa tiên, hiển nhiên có chút câu nệ bối rối. Hắn hít sâu một hơi, đối Mao Thương Hải trưởng môn nói, bẩm trưởng môn, chấp pháp điện điện chủ cùng 137 vị trưởng lão sư huynh đều đã trở về. Lần này đi Bắc Hải hàng ma, chảm nhân ma 35 tôn, diệt địa ma 1 tôn, chu diệt ma môn tính gộp 11 số lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,